Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 617, khó trách đánh không lại Trần Tiểu Vũ. Trong phòng học cũng yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều nhìn phía bên này. Làm sao vậy? Đây là thế nào? Kiều Dung hốt hoảng chạy tới, khẩn trương hỏi. Phúc hậu nam tử nhíu chặt lông mày, có chút khó chịu mở miệng, mạo muội hỏi một chút, nữ nhi của ta làm sao lại vô lễ? Tuy nói có chút kiêng kỵ Tần Vận thân phận, nhưng mình nữ nhi bị sợ đến như vậy, hắn làm sao cũng không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Tần Khả Khả không nói lời nào, chỉ là như sợi con đồng dạng trừng mắt Chu Hân. Chu Hân dọa đến toàn thân thẳng run lên, vùi đầu trốn vào phụ thân trong ngực. Thật có lỗi, phụ thân nàng, tại nàng còn nhỏ thời điểm, liền qua đời. Tần Vận cắn răng, còn là nói ra, nếu như việc này không nói rõ ràng, nữ nhi tính cách vốn là không thích sống chung, về sau liền càng khó dung nhập lớp học. Lời này một màn, trong phòng học tất cả gia trưởng biến sắc, hiểu vì cái gì người ta nữ nhi sẽ tức giận như vậy. Thật có lỗi, thực sự thật xin lỗi. Phúc hậu nam tử cũng là run lên, sau đó hốt hoảng xin lỗi. Không trách nàng, dù sao nàng cũng không biết việc này. Tần Vận mỉm cười lắc đầu, sau đó nhíu mày chừng nữ nhi một cái. Tần Khả Khả đỏ lên hốc mắt ngồi xuống lại, cố nén nước mắt ở trong mắt xoay một vòng. Tô Thần đem rộng lượng bàn tay nâng lên đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy đó an ủi. Khả khả, thật xin lỗi, ta không biết. Tràn ngập áy náy đồng âm vang lên. Tần Khả Khả ngước mắt mắt nhìn chẳng biết lúc nào đi đến trước mặt Chu Hân, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Mập nữ hài Chu Hân thấy thế có chút gấp, sờ lên túi từ bên trong lấy ra hai khối lá vàng bọc giấy sô-cô-la, một mặt không bỏ đưa về phía Tần Khả Khả. Đây, đây là cha ta từ nước ngoài mua về, ăn rất ngon, tặng cho ngươi, chúng ta hòa hảo có thể chứ? Ta không có thèm, đi ra nha. Tần Khả Khả không nhịn được đuổi người. Khả khả, không cho phép vô lễ. Tần Vận trầm giọng quát lớn. Tần Khả Khả lật ra bướng bỉnh, mím chặt môi không lên tiếng. Tô Thần nhìn một chút đưa mập mạp tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy thương tâm áy náy mập nữ hài, đưa tay đưa nàng trong tay sô-cô-la cầm tới, cởi mở cười nói, ta thay nàng nhận, cảm ơn ngươi. Chu Hân ngẩn ngơ, sau đó thịt đô đô khuôn mặt liền kích động phiếm hồng, cho tựa như là ăn rất ngon đây. Tô Thần đem sô-cô-la đưa tới Tần Khả Khả trước mặt. Tần Khả Khả do dự một chút, còn là tiếp tới. Thấy Trần Tiểu Vũ trơ mắt nhìn, liền lại đưa tay đem sô-cô-la đưa cho nàng. Trần Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, ta không thích ăn cái này. Tần Khả Khả nói câu, Trần Tiểu Vũ sửng sốt nửa ngày, còn là tiếp tới. Lúc này xé mở tinh xảo giấy đóng gói lấp một viên đến trong miệng, giống như tiểu hamster ăn đồng dạng, gương mặt phình lên khẽ động khẽ động, ngọt ngào tư vị để nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, một mặt ngốc manh vẻ hạnh phúc. Phốp, nhìn ngươi cái kia dạng. Tần Khả Khả nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nụ cười này, trong phòng học bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Chu Hân cười, phụ thân của nàng cũng cười, chủ nhiệm lớp Kiều Dung cũng cười như chút được gánh nặng. Mặt khác không ít học sinh cùng gia trưởng cũng đều buồn cười. Nữ nữ, ăn ngon không? Chu Hân vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Tiểu Vũ hỏi. Ân, ăn ngon. Trần Tiểu Vũ dùng sức gật đầu. Cái này sô-cô-la đáng quý đáng quý. Ta cũng mới có hai hộp, đều không nỡ ăn đâu. Ngày mai ta lại cho ngươi mang hai viên có được hay không? Chu Hân cười đến theo phúc bé con giống như. Tốt lắm, cảm ơn ngươi, Đoàn Tử, ngươi thật tốt. Trần Tiểu Vũ liên tục gật đầu, một mặt cảm động, Tần Khả Khả có chút ê ẩm chặn lại bĩu miệng nhỏ. Không phải liền là sô-cô-la à, nàng đều đã ăn bao nhiêu cấp cao linh thực. Cái này ăn hàng muội muội cũng thật là. Đầu tiên, hoan nghênh các vị gia trưởng đến. Cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập một năm ban một cái này đại tập thể. Các gia trưởng khả năng đều đã nhận biết ta. Bất quá vẫn là tự giới thiệu xuống. Ta là một năm ban một chủ nhiệm lớp Kiều Dung. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Kiều Dung đứng tại trên bục giảng nói xong. Hướng phía dưới đài các gia trưởng thật sâu khom người chào. Kiều lão sư quá khách khí. Kiều lão sư, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn. Các gia trưởng đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối hài tử có thể có như thế một cái tuổi trẻ phụ trách chủ nhiệm lớp cảm thấy may mắn. Dù sao chỉ là năm nhất, không cần chủ nhiệm lớp thâm hậu bao nhiêu giáo dục kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là người phụ trách, thiện tâm còn có kiên nhẫn ôn nhu các loại, mà Kiều Dung không hề nghi ngờ đều có những này phẩm chất. Sau đó, Kiều Dung lại giới thiệu xuống ba vị dạy thay lão sư. Năm nhất chỉ có ba môn chương trình học, theo thứ tự là ngữ văn, toán học, Anh ngữ. Hiện tại, mời các vị gia trưởng theo thứ tự giới thiệu chính mình. Để đại gia nhận biết xuống, liền theo bên trái hàng thứ nhất bắt đầu có thể chứ? Kiều Dung nụ cười dịu dàng nhìn về phía bên trái hàng thứ nhất gia trưởng. Áo sơ mi trắng xứng quần tây. Một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử trung niên đứng dậy. Bắt đầu tự giới thiệu. Là hắn. Tô Thần hơi kinh ngạc nhìn xem nam tử. Ai vậy? Ngươi biết. Tần Vận ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn cái kia nhi tử liền là lần trước bị Khả Khả đẩy xuống. Sau đó đẩy Khả Khả. Bị nữ nữ đánh. Ta nhớ được tựa như là gọi Trần Hiên. Tô Thần vội vàng giải thích nói. Thật sao? Tần Vận cũng có chút kinh ngạc. Nàng lần trước không có đuổi tới nhà trẻ. Cũng không nhận ra cái này Trần gia phụ tử. Liền là Trần Hiên. Cái kia đồ quỷ sứ chán ghét cũng tại lớp chúng ta. Tần Khả Khả xẹp miệng nhỏ nói lầm bầm. Ngươi lại cùng người náo mâu thuẫn. Tần Vận tức giận nhìn về phía nữ nhi. Làm gì có. Lần trước bị nữ nữ đánh. Nghe nói hắn trở về lại bị cha hắn đánh cho một trận. Ngày thứ hai đến trường sưng mặt sưng mũi gọi là một cái thảm. Về sau liền không dám lại trêu chọc chúng ta. Tần Khả Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười trên. Nỗi đau của người khác nụ cười. Tô Thần khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Ngươi nha đầu này, về sau ở trường học thành thật một chút. Đừng có lại cùng đồng học náo mâu thuẫn. Tần Vận chỉ cảm thấy đau cả đầu. Giọng nói nghiêm túc dặn dò. Biết rồi, ta mới không hứng thú trêu chọc những này tiểu thí hài. Tần Khả Khả nhếch miệng. Tần Vận cười khổ cùng Tô Thần liếc nhau. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Rất nhanh, liền đến phiên Tô Thần bọn người nơi này. Đầu tiên là Trần Tiểu Vũ ra ra nãi nãi tự giới thiệu. Trần Lương Bình cũng không luống cuống, cười ha hả giới thiệu chính mình. Nghe nói Trần Lương Bình là một nhà võ quán quán chủ. Một đám bọn nhỏ đều là lên tiếng kinh hô. Một mặt sùng bái nhìn xem Trần Lương Bình. Khó trách ta đánh không lại Trần Tiểu Vũ. Trần Hiên nhỏ giọng thầm thì, rốt cuộc tìm được chính mình đánh nhau bại bởi nữ hài nguyên nhân. Ngồi ở một bên Trần Duệ Tài nghe lấy nhi tử lời nói. Mặt đen lại liền là một bạt tay quất vào hắn trên ót. Trần Hiên tựa như cũng bị đánh quen thuộc. Sờ lấy cái ót một mặt vô tội nhìn xem phụ thân. Suốt ngày ấy liền biết đánh nhau. Bị nữ đồng học đánh còn rất tự hào. Lần trước đem cha ngươi mặt đều mất hết. Về sau lại để cho ta biết ngươi cùng đồng học ở trường học đánh nhau nháo sự. Cẩn thận da của ngươi. Trần Duệ Tài mặt lạnh lùng uy hiếp nói. Trần Hiên như chim cút nhỏ giống như rụt cổ một cái. Không dám lên tiếng nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.